Ngày này năm ấy cũng 12:30 ngoài trời gió mơ tơi bời ngỡ như một thước phim yêu dấu theo gió bay phát trên radio lại là nỗi nhớ xót xa khẽ chào cô gái năm xưa em phải đi thật rồi. Ngày này năm ấy cuốn sách còn chưa đọc hết và cái kết có thế nào em cũng phải bước đi. Bộ phim mười mấy năm chắc đã dài kết thúc để tự em thấy tốt hơn vì em chỉ có thể là vai chính. Mong manh quá biết mai sau này còn giữ được anh giọt nước mắt như pha lê rưng rưng ướt đôi bờ mi mơ mùa hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh có quá lớn lao không anh hãy nói em nghe đi anh một mình rồi sẽ bắt đầu dù lỡ chuyện tàu nhưng sẽ luôn đứng đầu tự mình học cách im lặng và tha thứ cho chính mình. Bộ phim năm ấy không mong ngày đã bắt đầu ngày chính em chưa tự làm em đau ích kỷ đến khó khăn vì chỉ muốn yêu không quay đầu. Thời gian rồi sẽ mang đi cả chỉ nhớ những mộng mơ những tia hy vọng trả lại cho chúng ta những điều quý giá giữa lòng ngực. Bộ phim năm ấy có ai ngờ phần sau đó đã không có em xuất hiện vì người con gái phải là vai chính trong cuộc đời mình. Trong cuộc đời mình.